người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, cho Naruto 3 ngày thời gian. Đâm đầu đi tới Naruto cùng Neji hai người. Nhìn thấy Iwichi trong nháy mắt đều sửng sốt một chút. Iwichi, Naruto tiến lên đang định hỏi thăm Iwichi vụ ẩn có hay không xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này Naruto chú ý tới một bên nữ hài. Karin, Naruto muốn hỏi tại bên miệng hoàn toàn nói không nên lời. Vừa rồi thời điểm ra đi Iwichi dáng vẻ nhìn lên giống như rất gấp. Lưu lại phân thân cũng giải thích nói khả năng Kirigakurei xuất hiện tình huống gì. Cho nên bản thể mới có thể như vậy vội vàng vàng tiến đến. Nhưng bây giờ không phải là nói Kirigakurei có việc gì thế. Làm sao Iwichi tại cái này dã ngoại hoang vu trong rừng cây. Với lại bên người còn có một cái nữ hài tử. Nữ hài tử này thoạt nhìn còn thật đáng yêu. Nghĩ tới đây, Naruto nhìn xem Iwichi ánh mắt liền trở nên có chút cổ quái. Cái gì Kirigakurei xảy ra chuyện? Gia hỏa này sẽ không phải là nghe đến bên này có nữ hài hài tử thanh âm mới gấp gáp như vậy đến đây. Đi, Naruto nhìn xem Iwichi, lỗ mũi phun ra nhiệt khí. À, Iwichi, người vừa rồi vội vàng vàng rời đi thật là vì cái gì Kirigakurei à? Nói xong Naruto chỉ vào Karin, cái kia nữ hài tử này là chuyện gì xảy ra? Một bên Neji đánh giá Karin, nhất là nhìn xem Karin mặc Iwichi Hokage vào thời điểm. Neji ánh mắt liền trở nên rất nghiêm túc. Cô gái này không rõ lai lịch, thoạt nhìn mặc dù không có cái gì ác ý, nhưng hắn nhất định phải cẩn thận quan sát, để phòng đối phương ôm cái mục đích gì mới tiếp cận bọn hắn Hokage. Iwichi không để ý đến Naruto, quay đầu nhìn Neji, nàng gọi Karin, là Uzumaki nhất tộc nữ hài. Chúng ta Konoha cùng Uzumaki nhất tộc quan hệ ngươi cũng rõ ràng a. Nghe vậy Neji hơi kinh ngạc, lại là đã diệt tộc Uzumaki nhất tộc người. Cái kia bởi như vậy Iwichi sẽ tiếp nhận cô gái này cũng liền không kỳ quái. Thậm chí ngay cả Hokage bảo đều cho đối phương phủ thêm. Neji nặng nề gật đầu. Một bên Naruto sửng sốt một chút Uzumaki nhất tộc. Giống như ta. Nghe nói như thế Karin nháy nháy mắt nhìn xem Naruto. Ngươi cũng là Uzumaki nhất tộc người. Vấn đề này Naruto không biết trả lời như thế nào. Gãi đầu một cái ta gọi Uzumaki Naruto. Ta họ Uzumaki cũng hẳn là Uzumaki nhất tộc người a. Iwichi cười cười, mẹ của ngươi gọi là Uzumaki Kushina. Ngươi đương nhiên là Uzumaki nhất tộc người. Uzumaki Kushina cái tên này, Naruto còn là lần đầu tiên nghe được. Mà cái tên này xuất hiện, không chỉ có để Naruto đột nhiên phảng phất bị định trụ bình thường. Sau lưng Karin cũng ngẩn người. Mà ở an tĩnh 2 giây về sau, Naruto đột nhiên nhào về phía Iwichi. Một phát bắt được Iwichi quần áo, nói cho ta biết. Naruto hướng về phía Iwichi điên cuồng giống to, ngươi biết phụ thân ta cùng mẫu thân là ai à? 12 năm qua Naruto cho tới bây giờ chưa nghe nói qua liên quan tới chính mình phụ thân, mẫu thân sự tình, thậm chí hắn một lần hoài nghi, mình căn bản cũng không phải là nhân loại. Người trong thôn như vậy chán ghét hắn nguyên nhân căn bản liền là hắn cũng không phải là nhân loại. Hắn là một cái yêu quái. Naruto có chút quá kích. Neji liền vội vàng tiến lên muốn để Naruto buông ra Iwichi. Naruto, người đang làm cái gì? Không thể đối Hokage đại nhân bất kính. Nhưng mà Neji lôi kéo Naruto tay, lại đột nhiên phát hiện hắn thế mà hoàn toàn không cách nào dung chuyển Naruto cánh tay. Lực lượng của đối phương lớn đến kinh người. Iwichi cúi đầu nhìn xem trong mắt mang theo nước mắt, cảm xúc hết sức kích động Naruto. Đúng, ta ngược lại thật ra quên đi. Naruto hiện tại còn hoàn toàn không biết mình phụ mẫu là ai. Vừa rồi thuận miệng nói chuyện, đem chuyện này đem quên đi. Bất quá Naruto thân thế đối với đệ tam thời kỳ lãnh đạo Konoha cao tầng tới nói, là tuyệt đối không thể nói cho Naruto bí mật. Nhưng đối với Iwichi tới nói chuyện này bản thân liền hoàn toàn không cần giữ bí mật. Tại sao phải giữ bí mật? Bất quá bây giờ nói cho Naruto có chút lãng phí. Thừa dịp Naruto hiện tại như vậy tâm tình khẩn cấp. Iwichi cười cười, ta là Hokage. Konoha tất cả mọi chuyện đối với ta mà nói. Muốn biết đều có thể nhẹ nhàng biết. Nghe vậy Naruto lộ ra tiếu dung, cái kia Iwichi. Người nói cho ta biết. Cha và mẹ của ta bọn họ đều là người nào? Ở nơi đó. Tại sao phải bỏ lại ta? Nói cho ngươi có thể. Nhưng ngươi nhất định phải đem phong độn. Rajin Shuriken trong vòng 3 ngày khai phát thành công. Ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới phụ thân ngươi cùng mẫu thân hết thảy. Tiếng nói vừa ra. Naruto cắn răng. Nắm chắc Iwichi cổ áo. Muốn bức bách Iwichi bây giờ lập tức liền nói cho hắn biết. Nhưng Iwichi bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn. Naruto chậm rãi buông lỏng ra hai tay. Tốt, ta nhất định sẽ trong vòng 3 ngày đem thuật kia khai phát thành công. Lúc kia ngươi muốn nói cho ta biết. Cha mẹ ta hết thảy Iwichi khẽ gật đầu. Có mục tiêu mới có phấn đấu động lực. Đối với Naruto tới nói cha mẹ của mình sự tình. Hẳn là có thể cho hắn lớn nhất động lực sự tình a. Như vậy phong độn xoắn ốc trong tay sáng tạo có lẽ nếu không tới 3 ngày. Liền có thể bị Naruto khai phát ra. Mà Asura Chakra cũng liền có thể bị mình nắm bắt tới tay. Nghĩ đến Iwichi tâm tình cũng trở nên có chút không sai. Hokage đại nhân. Neji nhìn xem Iwichi thế nào. Iwichi hỏi Neji. Neji, chúng ta bây giờ hẳn là mau chóng chạy tới Kirigakure. Mizuki đại nhân hẳn là còn đang chờ ngài a. Khoát tay áo Iwichi cười. Nhớ tới Terumi Mei cho mình ra lệnh trục khách lúc bộ dáng Mizuki. Hiện tại cũng không quá muốn nhìn đến ta. Kumogakure hiện tại có rất nhiều chuyện bận rộn. Tạm thời không có không thấy chúng ta. Cho nên, xem xét nhìn phía trước chúng ta bây giờ trở về Konoha a. Trên đường tìm một chỗ nghỉ ngơi 3 ngày. Nói đến 3 ngày, Naruto hung hăng siết quả đấm. Đây là Iwichi cố ý lưu cho hắn thời gian a. Đã Iwichi đều cố ý cho hắn lưu thời gian. Như vậy bất kể như thế nào đều nhất định muốn trong vòng 3 ngày đem phong độn. Rajin Shuriken khai phát ra. Naruto trong lòng thề nhất định phải trong vòng 3 ngày hoàn thành. Hắn nghĩ đến khai phát phong độn. Rajin Shuriken sự tình. Mà Neji nghe xong Iwichi lời nói về sau. Quay đầu quan sát Kirigakure phương hướng. Hiển nhiên vừa rồi bọn hắn Hokage đi Kirigakure nhất định xảy ra chuyện gì. Hokage đại nhân hẳn là đã thấy qua Kirigakure Mizuki. Bất quá xem ra nói chuyện với nhau không phải rất vui sướng. Đối với không thể tiếp tục tiến về Kirigakure Neji có chút không cam tâm. Bởi vì tới thời điểm, Hyuga nhất tộc người nói cho hắn biết. Tại vụ ẩn có một cái sát hại Hyuga nhất tộc đồng thời lấy đi tộc nhân con mắt ra hòa. Một đoàn người quay đầu chuẩn bị trở về Konoha. Cùng một thời gian. Mang theo lục vĩ Jinchuriki trở về Akatsuki căn cứ Obito đột nhiên dừng lại. Một cái Zetsu phân thân từ một bên cây bên trong xuất hiện. Nagato bọn hắn cũng thành công bắt lấy thất vĩ. Lấy Nagato trạng thái còn có thể thành công bắt. Lấy thất vĩ. Obito hơi có chút ngạc nhiên bất quá nghĩ đến Nagato cũng nhất định phế đi không ít khí lực. Ân. Obito đáp lại. Nhưng mà. Có ý tứ chính là. Konoha giống như điều động một cái ninja tiểu đội. Tại bí mật tìm kiếm căn cứ của chúng ta. Zetsu trắng phân thân cười với lại dẫn đội ninja là. Hatake Kakashi. Chấm ngoặc kép. Kakashi. Obito sửng sốt một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chúng ta cũng có thật lâu không có gặp mặt a. Kakashi. Obito. Kakashi ở nơi nào? Zetsu, bọn hắn đã đại khái nắm giữ Nagato bản thân vị trí. Đang chuẩn bị vây quét Nagato cùng Konan bọn hắn. Nghe vậy Obito cười cười, xem ra. Ta phải cùng mình người bạn cũ này gặp mặt một lần xin. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.